sự rung động có chủ ý, chương 307, cãi chày cãi cối, lại bị đâm thêm một nhát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngón tay đặt bên người của Thịnh Tú Hoa đột ngột siết chặt. Hô hấp của bà ta trở nên gấp gáp, tức giận đến mức như gan cũng run lên từng hồi. Bà ta vốn cho rằng Vạn Mẫn Mẫn dễ điều khiển, mới đưa cô ta vào cửa, tưởng là một con chó ngoan ngoãn, ai ngờ lại là một con chó điên biết cắn người. Thịnh Tú Hoa có cảm giác như bị sét đánh ngang tai. Bà ta nghiến chặt quai hàm đến mức cắn rách cả má trong. Không kìm được nữa, bà ta lao thẳng về phía trước, hận không thể bê con nhãi này tại chỗ. Mày đang nói linh tinh cái gì vậy hả? Lại là không có chứng cứ à? Anh, chị dâu, là em nhất thời hồ đồ, bị ma xui quỷ khiến mới đưa con tiện nhân này về nhà. Nó không chỉ muốn quyến rũ Đình Xuyên, mơ mộng được gả vào hào môn, không thành công lại giở trò khác, giờ thì trắng trợn vu khống em giết người. Nó đúng là điên rồi. Thịnh Mậu Trương cũng trao mày. Cô Vạn, vụ việc năm đó đã được cảnh sát kết luận là tai nạn. Mong cô cân nhắc lời nói của mình. Vạn Mẫn Mẫn không lùi bước. Chuyện năm đó cháu không tận mắt chứng kiến nên không dám khẳng định. Nhưng khi Thịnh Tú Hoa tìm đến cháu, bà ta kể rất nhiều chi tiết về tai nạn, bao gồm trong xe có mấy người, chiếc xe làm sao mất lái rồi lao xuống biển. Cảm giác ấy giống như bà ta có mặt trong xe lúc xảy ra chuyện. Hạ Văn Lễ đột nhiên lên tiếng. Có một số chi tiết, nếu không tận mắt chứng kiến, thì ngoài người trong cuộc, chỉ có thể là. Hạ Tuần lạnh giọng tiếp lời. Hung thủ, vậy nên, vụ tai nạn năm đó của nhà họ Thịnh, có thể không phải sự cố ngoài ý muốn. Nếu không phải tai nạn, thì là có người cố ý. Việc cảnh sát khép hồ sơ không đồng nghĩa với kết luận cuối cùng. Họ chỉ đưa ra giả định dựa trên chứng cứ lúc đó. Tôi tin rằng vợ tôi có thể chấp nhận việc đưa một cô gái xa lạ về nhà. Chỉ vì trong thâm tâm cô ấy chưa bao giờ tin con gái mình đã chết. Hạ Tuần gật đầu, nếu thật sự tin con gái đã chết, mà nay bỗng nhiên có người sống lại, trở về. Sợ là đã bị dọa chết khiếp từ lâu rồi. Hai chú cháu nhà họ Hạ ăn ý tung hứng, khiến Thịnh Tú Hoa tức điên người. Cái đám nhiều chuyện, vừa dứt lời, Thương Sách liền bước ra tiếp chiêu. Nhưng phải nói thật, sau khi em gái tiểu tổng giám đốc Thịnh qua đời, có người đã hưởng lợi không ít. Dù gì, năm đó, ai đó còn chưa từng bước chân vào lõi quyền lực của tập đoàn Thịnh thế. Lời vừa dứt, cả sảnh tiệc rộ lên những tiếng xì xào bàn tán. Chẳng trách Thịnh phu nhân đột nhiên rút khỏi giới thiết kế, không còn sáng tác, thậm chí rời xa đến tận Hạ Thành để tĩnh dưỡng. Con gái mất, vợ chồng Thịnh Mậu Trương sao còn tâm trí đâu mà điều hành sự nghiệp. Chẳng phải chính là cơ hội cho ai đó chen chân vào sao? Thương Sách gật đầu, đúng thế. Giờ lại định hãm hại tiểu tổng giám đốc Thịnh, cứ như diễn lại trò cũ, không thể dùng cách công khai, lại muốn chơi trò mưu mô hèn hạ, đến cả người thân cũng dám xuống tay, không sợ giảm thọ, chết không toàn thây sao? Thương Sách, Thịnh Tú Hoa nghiến răng, hận không thể nhào lên đánh cho anh ta một trận. Đây là chuyện riêng nhà họ Thịnh, tôi biết, tôi không can thiệp, chỉ bàn luận đôi chút thôi mà. Cậu, tôi là loại người thấy chuyện bất bình thì không nhịn được. Hay là, bà đầu độc khiến tôi câm luôn đi. Thương Sách mỉm cười khiêu khích. Dù sao đến người bà còn dám giết. Hạ Văn Dã im lặng, lặng lẽ giơ ngón cái với Thương Sách. Đúng là tấm gương người người noi theo. Thịnh Tú Hoa cố gắng điều hòa hơi thở, nhìn về phía ba mẹ mình. Ba, mẹ, hai người sẽ không thật sự tin lời con bé đó chứ? Dụ Cẩm Thu lên tiếng, giọng lạnh băng, ý cô là, chuyện năm đó không liên quan gì đến cô. Thịnh Tú Hoa lập tức phản bác, giọng mang theo vẻ oan ức lẫn giận dữ. chị dâu, chuyện xảy ra ở nước ngoài, lúc đó em đã về nước rồi, làm sao có thể là em được? Hạ Văn Lễ lạnh nhạt bổ sung, không phải bà không thể, vẫn có thể từ xa điều khiển thuê người ra tay giết người. Thịnh Tú Hoa tức đến phát run, phổi như sắp nổ tung. Bình thường Hạ Văn Lễ vốn không thích dính vào chuyện thị phi, thế mà hôm nay lại liên tục thêm dầu vào lửa, không cho bà ta chút cơ hội giải thích nào. Thương Sách cũng chen vào, vẻ mặt như đang góp vui. Phải đó, chứng cứ vắng mặt như vậy không thể làm bằng chứng ngoại phạm. Cùng lắm chỉ chứng minh là bà ta không tự tay giết người mà thôi. Hạ Văn Lễ thì dẫn dắt mũi dùi, còn Thương Sách thì quạt lửa ở bên. Một người công, một người phụ, phối hợp nhịp nhàng, Thịnh Tú Hoa lúc này cũng không phải tay vừa. Nhanh chóng nắm bắt tình thế, đổi hướng tấn công, bà ta quay sang Thịnh Đình Xuyên. Giọng căm phẫn xen lẫn uất ức. Giờ tôi đã hiểu rồi. Tôi thừa nhận, tôi sai khi tìm người giả mạo em gái cháu. Nhưng mà, chính cháu và con bé đó cấu kết với nhau. Trước tiên là vu khống tôi bỏ thuốc hại người. Giờ lại bới ra chuyện cũ. Mục đích chẳng phải là muốn hủy hoại tôi sao? Rõ ràng là cả nhà các người cùng nhau tính kế tôi. Chỉ muốn tôi giao lại quyền lực trong tay. Đến mức dám vu oan giết người cho tôi. Thật độc ác. Trung Thư Ninh cắn chặt môi. Quả nhiên, cái miệng của Thịnh Tú Hoa rất lợi hại. Bà ta đang cố tình đánh cháo khái niệm, kéo chuyện tranh giành quyền lực vào, để làm loãng tâm điểm dư luận. Dù sao trong đại gia tộc, chuyện đấu đá vì quyền lực là chuyện thường tình. Ai mà chẳng từng làm vậy. Lúc này, đúng như bà ta mong đợi, đám đông bắt đầu dao động. Có người thì thầm, xem ra mọi chuyện đêm nay cũng chỉ là vì tranh giành thịnh thế mà thôi. Vẫn phải xem ông bà Thịnh xử lý thế nào. Tay nào cũng là con, là cháu. Có điều, tiểu tổng giám đốc Thịnh có hơi nóng vội. Thịnh Tâm Dư thì không có năng lực. Còn Thịnh Tú Hoa tuy lớn tuổi, nhưng chỉ cần kiên nhẫn, sau này công ty chẳng phải cũng thuộc về cậu ấy sao? Giờ thì rối to rồi. Ngay cả chuyện tìm con cũng lộ ra là giả. Buổi tiệc đêm nay, e là tan vỡ hoàn toàn. Tiếng bàn tán ngày càng nhiều. Trung Thư Ninh quay sang nhìn ba mẹ và anh trai. Chuyện đã khơi ra thế này. Nếu hôm nay không có một kết quả rõ ràng, sau này dù ai nhắc lại cũng chẳng ảnh hưởng gì đến bà ta nữa. Nhưng lẽ nào, chuyện năm đó lại cứ thế mà chìm xuống? Trong lòng Trung Thư Ninh thoáng sốt ruột. Đúng lúc đó, Hạ Văn Lễ khẽ siết tay cô, ý bảo cô đừng vội. Chuyện đã đến mức này, đêm nay nhất định phải có kết luận. Anh không tin, Thịnh Đình Xuyên lại không có chiêu gì trong tay. Lúc này, từ đám đông chen chúc phía sau, bỗng có tiếng xì xào vang lên. Phó Tổng Giám đốc Trịnh đến rồi. Trịnh, Trung Thư Ninh quay đầu nhìn. Liền thấy cha của Thịnh Tâm Dư bước vào phòng. Ông xách theo một chiếc cặp công văn, dáng vẻ nho nhã điển trai. Do là con rể ở rể, lại ít nói, nên từ trước đến nay gần như không có chút tồn tại nào trong nhà họ Thịnh. Khắc Quân, anh đi đâu vậy? Thịnh Tú Hoa thấy chồng xuất hiện, trong lòng không khỏi vui mừng. Dù gì, bà và con gái hiện đang rơi vào thế yếu, thêm một người đứng về phía mình cũng là thêm một phần sức mạnh. Ba, Thịnh Tâm Dư với gương mặt bị đánh sưng phù, thấy cha xuất hiện, nước mắt tuôn như mưa, vừa ôm mặt vừa lao đến. Ba nhìn con đi, mặt con bị người ta đánh thành ra thế này. Bọn họ còn vu oan cho mẹ, nói mẹ hại chết chị họ. Ba nói xem có buồn cười không? Trịnh Khắc Quân là người mềm mỏng, lại thương con, nên lúc Thịnh Tâm Dư bị ấm ức, phản ứng đầu tiên của cô là chạy đến dựa vào cha để được an ủi. Nhưng cô hoàn toàn không ngờ, Trịnh Khắc Quân khẽ lùi lại nửa bước, tránh né sự tiếp xúc của cô. Ba, Trịnh Khắc Quân không đáp, chỉ nhìn về phía hai ông bà nhà họ Thịnh, khẽ gật đầu. Ba, Mẹ, xin lỗi hai người, con đến muộn, chiều nay bận chút việc, giờ mới xử lý xong. Ông cụ Thịnh gật đầu. Không sao, Trịnh Khắc Quân nói tiếp, giọng bình tĩnh mà trịnh trọng. Cảm ơn hai người đã nuôi nấng, đối xử với con tử tế suốt bao nhiêu năm qua. Anh cả và chị dâu cũng luôn xem con như người nhà. Con thật sự rất biết ơn. Thịnh lão phu nhân khẽ nhíu mày. Khắc Quân, sao lại nói mấy lời xa lạ thế này? Ông khẽ thở dài, sau đó thẳng thắn nói ra. Con quyết định ly hôn. Thịnh Tú Hoa như bị sét đánh ngang tai, đứng chết chân tại chỗ. Bà cứ ngỡ chồng mình đến sẽ tăng thêm thế lực, ít nhiều cũng sẽ đứng ra bênh vực cho mẹ con bà một chút. Nào ngờ, vừa mở miệng, ông đã đâm thẳng một nhát chí mạng vào tim bà. Cách chương